Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, thứ 301 chương biệt lai vô dạng, hai người kéo bắt tay vào làm lại cọ sát một trận. Phó Tranh do dự một chút, mới hỏi, ta, cha mẹ nhưng vẫn mạnh khỏe, đều tốt hảo, nghe thấy ngươi đi tin tức, nên rất thương tâm, đặc biệt mẹ ngươi, Ngụy Tây Đường cúi đầu, ngươi yên tâm. Cha mẹ ngươi ở trên đời này, tự sẽ sống thọ và chết tại nhà, Phó Tranh ngước mắt nhìn nàng. Nắm tay nàng không có buông ra, những lời này tựa hồ chính là cái hứa hẹn, cũng làm cho Phó Tranh triệt để yên lòng. Bệ hạ lời ấy, là đủ an ủi lòng ta, Ngụy Tây Đường cười với hắn cười. Đạo, ngươi cha mẹ, liền là của ta cha mẹ, ta tự sẽ cho bọn họ chu toàn, dừng một chút. Nàng lại nói. Mặt khác có chuyện ta cũng muốn nói cho ngươi biết, cái gì? Ngụy Tây Đường đáp, về quý thống chuyện, quý thống làm sao vậy? Phó Tranh vẻ mặt kinh ngạc, hắn đã xảy ra chuyện gì? Hắn trái lại không có gì sự, bây giờ đang đại dự dẫn binh xuất chiến, nàng suy nghĩ hạ. Mới nói, là thân phận của hắn, tịnh không tầm thường bách tính nhân gia. Mà là tiền triều con mồ côi, Phó Tranh lập tức bị tin tức này trùng kích sửng sốt một hồi lâu. Hắn gật đầu, thì ra là thế, kia, vậy ta cha, Ngụy Tây Đường nhìn hắn một cái. Đạo, là phó lão tướng quân bảo vệ quý thống, Phó Tranh nhấp mân môi. Hắn thân thủ vuốt mặt của nàng, thấp giọng nói, chỉ nhi, cảm ơn ngươi, chỉ sợ chỉ có hai người bọn họ mới biết. Rốt cuộc là ở cảm tạ cái gì? Ngụy Tây Đường chỉ là cười cười, đừng nói như vậy, ta là hoàng đế, cũng là nữ nhân, nếu ta giết ta người thương chí thân, liền là đem ngươi đẩy ra, Phó Tranh ngón tay nhẹ nhàng xoa ở trên mặt của nàng. Trắng mịn ra, vô cùng tốt xúc cảm, hắn cười, tạ bệ hạ khai ân, này người một nhà vừa đoàn tụ. Cao chạm bữa tối thời gian còn riêng tách ra. Nhượng cả nhà bọn họ người có cơ hội tụ cùng một chỗ dùng bữa. Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi rốt cuộc còn là hiếu kỳ. Thường thường nhìn lén nhìn Phó Tranh, hai tiểu gia hỏa bây giờ thói quen ở bên ngoài cuộc sống. Cũng có thể ngoan ngoãn chính mình nắm chiếc đũa ăn cơm. Thậm chí còn chủ động cấp Ngụy Tây Đường cùng Phó Tranh trong bát gắp thái. Nói, Tố Viên gì gì nói. Như vậy tỏ vẻ ta rất yêu mẫu hoàng cùng phụ vương, Tiểu Mặc Nhi gật đầu tán đồng. Đối, đây là tỏ vẻ thân thiết ý tứ, Ngụy Tây Đường cười nói. Mẫu hoàng quả thực cảm thấy trong lòng thoải mái. Này học hảo, phụ vương, ngươi nếm thử, có phải hay không ăn ngon? Tiểu Mặc Nhi vẻ mặt chờ mong nhìn Phó Tranh. Phó Tranh cúi đầu thường hạ, sau đó gật đầu. Là, ăn thật ngon, hắn đưa tay sờ sờ Tiểu Mặc Nhi đầu nhỏ. Đạo, phụ vương năm đó ôm của các ngươi thời gian, các ngươi còn sẽ không nói, Tiểu Mặc Nhi đôi mắt lấp lánh hữu thần. Nho nhỏ thiếu niên lang trong lòng đầu, đối anh hùng tựa biết dùng người vật có loại trời sinh sùng bái tình. Đặc biệt ở Ngụy Tây Đường nói quá Phó Tranh chuyện sau. Trong lòng hắn liền ẩn ẩn có chút hưng phấn. Đáng tiếc còn không có thời gian nghe phụ vương nói trước đây chiến trường cố sự. Phụ vương, ngươi trước đây chiến tranh rất lợi hại phải không? Tiểu Mặc Nhi hỏi, có phải thật vậy hay không giống mẹ hoàng nói? Có thể đánh hạ rất nhiều thành trì. Vậy ngươi còn có thể sát nhân sao? Chính là làm cho người ta chảy máu cái loại đó, nói một mới đầu. Liền thu lại không được miệng, Ngụy Tây Đường chỉ đành phải nói. Được rồi. Ăn xong hỏi lại Tiểu Hy Nhi vội vàng cúi đầu ăn cơm. Tiểu Mặc Nhi không dám phản bác, cũng ngoan ngoãn ăn cơm mơ siêu Phó Tranh chỉ là yên tĩnh nhìn. Hắn một lần đã quên chính mình thật ra là tính tình phụ người. Bây giờ nhìn thấy hai như vậy đứa nhỏ ở trước mặt mình. Hắn có loại nằm mơ cảm giác, cùng hồi bé lớn lên vẫn có chút tượng, nhưng đi trên đường hắn nhất định không dám quen biết nhau. Nguyên lai này là hai tử của hắn. Ngụy Tây Đường nhìn hắn một cái. Ở dưới bàn giật giật chân. Nhẹ nhàng ở hắn trên chân huých hạ. Phó Tranh cười hạ. Cũng nhẹ nhàng hồi đụng một cái. Hai đứa bé hoàn toàn không biết. Ngoan ngoãn ăn cơm. Hai người bọn họ cứ như vậy thường thường liếc mắt nhìn. Lại mỗi người cúi đầu dùng cơm siêu chặt đứt nhiều năm như vậy tuyến. Bị một lần nữa tiếp thượng, hận không thể thời gian vì thế đình chỉ. Chỉ là, bữa tối qua đi, Du Long đột nhiên vội vã chạy tới. Còn là đơn độc thấy Phó Tranh. Hắn nhìn xung quanh. Đạo, Phó Huynh, có câu ta vẫn quên hỏi. Ngươi cùng vị kia tống từ cô nương đoạn đường này qua đây. Có thể có phát sinh điểm mơ siêu. Ách, cái kia chuyện gì không có. Lên tiếng nửa hiểu nửa không. Phó Tranh lại nghe hiểu. Chừng hắn liếc mắt một cái. Ngươi nói xem, Du Long có chút cấp. Ta hỏi thực sự, rốt cuộc có hay không? Phó Tranh một bụng khí. Nhưng cũng chính kinh trả lời. Bình thủy thương phùng người. Ta lại sống đần độn. Đâu còn muốn nhiều như vậy phong nhã sự. Du Long dừng thở vào nhẹ nhõm. May mà không có. Ngươi nếu như thật cùng người ta có cái gì. Đó cũng là hại nhân gia cô nương. Bên trong cơ thể ngươi độc tính chưa tiêu. Vạn nhất đi qua kia cái gì vượt qua đi. Nhưng liền thả mơ siêu. Phó Tranh sắc mặt đổi đổi. Đạo, ý tứ của ngươi. Ta bây giờ thân thể không thể cùng bệ hạ thân thiết. Du Long gật đầu. Chính là cái này lý, nếu không ta ăn no rừng mỡ riêng qua đây nói cho ngươi này đó. Phó Tranh mím môi, nửa ngày mới nói, ta minh bạch. Du Long thân thủ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đạo, bất quá một năm rưỡi thời gian, quay đầu lại ta tranh thủ sẽ đem thời gian rút ngắn một chút. Thực sự không thể thiếu cũng không có cách nào, bây giờ đã cho ta vậy huynh đệ đi tin. Để cho bọn họ sớm chuẩn bị. Ngươi nhẫn một chút. Phó Tranh lắc lắc đầu. Ta chỉ là sợ nàng. Du Long liếc nhìn trong phòng đèn lượng. Đạo, biệt loạn nghĩ. Bệ hạ vì tìm ngươi len lén ly cung. Có thể nói thật tình ở đây. Phó huynh ngươi ngàn vạn chớ tổn thương lòng của nàng. Còn vị kia tống từ cô nương, ta xem còn là đừng làm cho bệ hạ nhìn thấy. Phái nàng vội vàng ly khai đi. Phó Tranh chân mày nhéo nhéo. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Cùng hắn cùng đi còn có người kia. Hắn gật gật đầu, nói cũng đúng. Ngày mai ta liền nói với nàng. Nàng muốn đi đâu tự quản đi đi. Ta liền bất tương bồi, lúc trước cũng là cho rằng nàng là người thiếu niên. Mới một đường ngầm đồng ý nàng theo. Nếu như sớm biết nàng là cái nữ nhi ra, nói cái gì cũng sẽ không làm cho nàng theo. Cùng Du Long tay một trận nói. Phó Tranh vào phòng, liền nhìn thấy dưới đèn tĩnh tọa Ngụy Tây Đường. Hắn đi qua, chỉ nhi, Ngụy Tây Đường một đôi trong trẻo đôi mắt đẹp nhìn hắn. Hỏi, làm sao vậy, Du tiên sinh tìm ngươi chuyện gì? Phó Tranh cười cười, đạo, không có gì sự, dặn dò mấy câu thân thể ta chuyện, nói như thế nào? Phó Tranh dừng một chút, như thực chất cho biết, Du tiên sinh nói, trong cơ thể ta độc tính chưa tiêu. Tạm thời không thể cùng bệ hạ quá mức thân thiết. Ngụy Tây Đường chảo quá tay hắn. Đạo, ta chờ ngươi trở lại, nàng trong lòng có chút quấn quýt. Cũng không phải biết nên nói như thế nào khởi thương khanh chuyện. Đang lúc suy tư, không ngại Phó Tranh đột nhiên nói. Tả tướng bây giờ còn an phận. Ngụy Tây Đường vuốt ve tay hắn. Đạo, hắn ở Đại Dự Hoàng Cung. Thay Đông Phương Trường Thanh chế thuốc đâu, Phó Tranh thân thể ngẩn ra. Ngươi là nói, quý thống ở Đại Dự, không phải hai nước biên quan giao chiến, tả tướng ở Đại Dự Hoàng Cung, cũng là vì Đông Trinh mà làm chuẩn bị. Ngụy Tây Đường gật đầu, xem như là đi, quý thống là võ chiến, tương khanh xem như là văn chiến, nghĩ nghĩ, lại nói, giống như năm đó hắn ở Thiên Vũ Hoàng Cung thay tiền triều hoàng đế chế thuốc như nhau. Hắn người kia... Tóm lại có phương pháp, đây là lời nói thật, Ngụy Tây Đường trong lòng, Tương Khanh đúng là cái rất phương pháp người, ít dùng nàng đến bận tâm sinh tử các loại chuyện, dù sao hắn hại người nhiều như vậy, bây giờ cũng không người có thể gây tổn thương cho hại đến hắn. Phó Tranh chân mày ninh khởi đến, hiện đầy vết thương một bên kia vì động tác này có chút biến hình. Nửa ngày, hắn nói. Bọn họ đô ở thay ngươi phân ưu giải nạn, mà ta lại cái gì đô không làm được, Phó Tranh. Ngụy Tây Đường kéo tay hắn, nói, ta chỉ cần ngươi còn sống, ngươi sống, ta liền cảm giác mình không phải cô đơn như vậy. Mình không phải là một người. Ngươi sống ta lại cảm thấy có hy vọng. Lại thế nào khó ta đâu nguyện ý tiếp tục đi xuống. Với ta mà nói, ngươi còn sống trên đời tin tức. So với công phá đại dự biên cảnh càng làm cho ta cao hứng. Ngươi hiểu chưa? Phó Tranh mân môi, nhìn nàng há miệng, Ngụy Tây Đường không cho hắn mở miệng. Tiếp tục nói, ngươi để ý, ngươi muốn tiêu trừ độc tính khôi phục dung mạo. Kia cứ làm, biến trở về cái kia nhượng ngươi có thể ung dung thản nhiên đối mặt Phó Tranh của ta. Này liền là đủ, Phó Tranh trầm mặc sau. Hắn gật đầu, hảo, Lật Thủy Thành bất quá 3 ngày thời gian. Này nhiều năm chưa từng đoàn tụ một nhà tứ miệng trái lại phá lệ quý trọng. Lật Thủy bên trong thành ngoại bị cao trạm toàn thành giới nghiêm. Một nhà tứ miệng khắp nơi có thể tùy tiện đi dạo. Khó có được nhàn hạ. Ngày thứ 2 buổi chiều, 2 đứa bé cùng cái khác mấy tiểu gia hỏa cùng nhau chơi đùa đi. Ngụy Tây Đường cảm thấy hơi mệt chút, liền về trước đến, Phó Tranh đương nhiên phải theo cùng nhau. Đi ở hành lang thời gian, đâm đầu đi tới một người. Phó Tranh thấy sau, sắc mặt đổi đổi, mân môi không nói gì. Ngụy Tây Đường ngước mắt cũng nhìn thấy, tầm mắt lập tức khóa ở đối phương trên mặt, Tống Tử vẻ mặt kinh hoàng. Tựa hồ không ngờ tới sẽ đụng phải bọn họ, đứng ở tại chỗ, tầm mắt hướng Phó Tranh trên người liếc, không tự chủ được lui về phía sau một bước, Ngụy Tây Đường híp hí mắt, nhấc chân, từng bước một đi qua, ngươi, Tống Tử thân thể dán cột nhà, toàn thân đồ ở run, nàng thân thủ che khuất mặt, cắn môi dưới không dám nhìn Ngụy Tây Đường mặt, Ngụy Tây Đường ở nàng một bước xa trước đứng lại, sau đó nàng xoay người. Đối Phó Tranh cười hỏi, phu quân, nàng chẳng lẽ là theo đuôi phu quân mà đến? Phó Tranh chỉ phải gật đầu, là, khi đó cái gì đô không nhớ, tưởng là người thiếu niên, một đường bị thụ khi dễ, liền ngầm đồng ý nàng theo Tống Tử dựa vào cột nhà. Cắn cắn môi dưới, chợt ngẩng đầu lên nói, muốn giết muốn quả tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngươi không cần khó xử Phó đại ca, nàng lời này một nhượng ra. Phó Tranh liền đóng chặt mắt, tự tìm đường chết việc, cần gì phải làm, rõ ràng không có nửa phần quan hệ, cố nài nói cùng hắn giao tình không phải là ít bình thường. Nguyên bản hắn căn bản là không nhớ nàng là ai, là nàng mới gặp gỡ dưới liền một đường theo, bây giờ hắn tỉnh lại sau lại nhìn, nguyên chính là oan gia ngõ hẹp. Ngụy Tây Đường suy cười một tiếng, ngước mắt nhìn nàng một cái. Đạo, biệt lai vô dạng a, công chúa điện hạ, Hạ Lan Từ lại lần nữa rơi vào Ngụy Tây Đường tay. Nếu bàn về trên đời này Hạ Lan Từ hận nhất người, chỉ sợ sẽ là Ngụy Tây Đường. Đây là diệt quốc huyết hải thâm cừu, nàng vô luận như thế nào đâu không thể quên được, ngay cả nàng xa gà Tây Xiển cái kia biến thái Ninh Diễm. Cũng là nàng một tay thúc đẩy, bây giờ nàng trăm cay nghìn đắng theo lồng giam chạy ra. Lại cùng Phó Tranh gặp lại, mặc dù hắn không nhớ tiền đồ chuyện cũ, nhưng nàng lại là lòng tràn đầy vui mừng. Lúc trước cái kia cao đại nhân vừa xuất hiện, nàng liền biết không tốt, lại không nghĩ rằng lại so với nàng cho rằng càng thêm không xong. Hết chương.